Vũ Thần Chúa Tể, chương 4563, không ma tộc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyền Không Chí Tôn khẽ gật đầu, hướng bản thân chỗ ở đi tới, một mảnh cổ xưa tàn phá thần sơn, bên trong có một vùng không gian, chính là hắn phủ đệ vừa đi, Huyền Không Chí Tôn vừa nói, nhân tộc cường thịnh trước kia xuất hiện Tiêu Diêu Chí Tôn cường giả như vậy, tại thời khắc mấu chốt phá đi Nguyên Ma lão tổ tính toán, trước kia ta chính đạo quân cũng ra một phần lực, nhưng hôm nay, ta chính đạo quân thế yếu luyện tâm la công chúa tin tức lúc có lúc không, may mắn ta chính đạo quân nghe nói xuất hiện một vị công chúa truyền nhân, chỉ là công chúa nghe đồn tu vi còn yếu kém, không biết có thể hay không kế thừa công chúa đại nhân y bát ai, hắn mang theo một ít ưu sầu. Cái này cũng thôi, gần nhất ta hư không hoa hải trong, dường như nhiều hơn chút ba động, trước đó vài ngày, dường như có cao thủ ma tộc tiếp cận. Này hư không hoa hải, ở vào thâm nguyên chi địa trong, nguy hiểm trọng trọng, người bình thường căn bản sẽ không tới gần, hôm nay lại có ma tộc lặng yên tiếp cận, chỉ sợ là. Huyền Không Chí Tôn khẽ lắc đầu, không được nói cũng chỉ có thể muốn làm biện pháp rời khỏi nơi đây. Ánh mắt của hắn trong nở rộ một chút ánh sáng lạnh. Huyền Không Chí Tôn giọng điệu bất đắc dĩ, một bên cường hãn không ma tộc lão già cũng là trầm giọng nói. Tộc trưởng, chúng ta bây giờ rời khỏi, đổi chỗ, chỉ có thể tìm thêm một chỗ hiểm địa, mỗi một lần di chuyển, đều là một lần tổn thất to lớn, này hơn 10 vạn người. Đợi đến kế tiếp hiểm địa, có thể sống bao nhiêu? Đổi hiểm địa, không có đơn giản như vậy. Nếu không phải là như thế, đã sớm đổi chỗ. Trước đó vài ngày có cao thủ ma tộc khí tức tiếp cận thời điểm, bọn họ nên dọn đi. Không có dọn đi cũng là xuất phát từ bất đắc dĩ, này nữa di chuyển một lần, sơ ý một chút chính là diệt tộc nguy hiểm. Huyền Không Chí Tôn mặt đau khổ, năm xưa chúng ta cái gì huy hoàng, tại ma thần đại nhân thống lĩnh xuống, vạn tộc khuất phục chư thiên triều bái, trong vũ trụ, vạn giới chi địa, đều là bằng vào ta ma tộc vi tôn. Về sau, ma thần đại nhân hóa đạo chúng ta tại công chúa đại nhân thống lĩnh dưới coi như là vạn tộc sợ hãi, được cung kính. Thế nhưng, Huyền Không Chí Tôn ánh mắt băng lãnh, phụ thân, ngươi còn nói những thứ này. Viễn cổ thần sơn trong, một vị ma tộc thiếu nữ đi ra, mang theo một ít bất đắc dĩ. Chúng ta lại không trải qua những thứ này, phụ thân, ngươi lần sau thì đừng nói những thứ này. Mỗi lần đều nói, lỗ tai đều nghe ra cái kén đến, chúng ta bây giờ bị khắp nơi vây giết ta đều không có xuất qua thâm nguyên chi địa. Huyền Không Chí Tôn ánh mắt lộ ra một bi thương sắc. Là, đây là hắn nữ nhi, sinh ra chưa đủ trăm vạn năm, là kéo dài hậu đại, truyền thừa không ma tộc. Huyền Không Chí Tôn bản thân bên thân nhân tất cả đều chết bởi trong chiến đấu sau tại định cư hư không hoa hải trong những năm này, hắn lại sinh ra một đứa con gái, bởi vì là nữ nhi của hắn, tư chất tự dù không sai. Mới chưa đủ trăm vạn năm, hôm nay cũng đã đạt đến hậu kỳ thiên tôn. Thế nhưng, không có xuất qua thâm nguyên chi địa, nàng trời chỉ có hư không hoa hải lớn như vậy, chỉ vừa ly khai qua mấy tiếp hư không hoa hải cũng chỉ là tại thâm nguyên chi địa trong lịch lãm, thậm chí ngay cả vẫn thần ma vực đều chưa từng tiến nhập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ là nghe nói qua thời kỳ viễn cổ ma tộc huy hoàng, không có trải qua chưa nhìn thấy qua, nàng không biết trước kia ma tộc là cỡ nào cường đại cũng không biết cái gì ma thần công chúa luyện tâm la, nàng chỉ biết là trong những năm này, các nàng một mực trốn tránh. Nàng không quan tâm cái gì thiên hạ, nàng chỉ muốn nhìn một chút thế giới bên ngoài, nhìn một chút cùng Nguyên Ma lão tổ đối kháng nhân tộc, nhìn một chút dáng vẻ khác nhau vạn tộc bởi vì, nàng liền vạn tộc cũng chưa từng thấy dáng dấp ra sao. Sẽ đi ra, Huyền Không Chí Tôn thầm nghĩ lấy, trên mặt cười. Sẽ, ta chính đạo quân nhất định sẽ lần nữa quật khởi. Chúng ta truyền thừa là ma thần đại nhân ý chí, ma thần đại nhân, như vậy ma tộc người sáng lập là ma thần đại nhân ở ma tộc thánh vật vạn giới ma thụ phía dưới có cảm giác ngộ, sinh sôi ra chúng ta ma tộc có ma thần đại nhân che chở chúng ta nhất mạch chắc chắn lần thứ hai lớn mạnh đem hôm nay hủ bại ma tộc lại lần nữa thanh tẩy. Còn có công chúa đại nhân, nàng cũng nhất định sẽ trở về, nghe đồn công chúa truyền nhân, chính là kế thừa công chúa đại nhân ý chí, nói rõ công chúa đại nhân nhất định còn sống. Huyền Không Chí Tôn nỉ non nói, lời là nói như vậy, trong lòng, lại mơ hồ có chút tuyệt vọng. Bao nhiêu vạn năm, ma thần đại nhân hóa đạo cùng ma giới thiên đạo triệt để dung hợp, mà ma thần công chúa, thì hiến tế sinh mệnh ngăn trở hắc ám nhất tộc xâm lấn. Nhưng hắn tin tưởng ma thần công chúa còn sống, hắn không tin như luyện tâm la công chúa cường đại như vậy tồn tại, sẽ chết thật. Đây cũng là hắn trong lòng lòng tin, thật hắn mơ hồ cũng có chút suy đoán công chúa đại nhân nàng trở về. Thế nhưng mỗi khi hắn có cái ý niệm này nhô ra thời điểm, hắn liền gắt gao cảnh cáo bản thân, đây không phải là thật nếu công chúa đại nhân không về được vậy bọn họ những năm gần đây kiên trì, lại có ý nghĩa gì? Toàn bộ lòng tin, đều muốn sụp đổ. Không muốn nghĩ, thậm chí không thể đi nghĩ. Thiếu nữ không có coi ra gì, vô số năm, cha mình vẫn luôn nói như vậy, nàng cũng là nghe một ít trong tộc thế hệ trước cường giả nói, lúc này cũng không có đánh vỡ phụ thân huyễn tưởng, lộ ra nụ cười nói. Phụ thân, đừng nói trước những thứ này, ngươi nói ma thần công chúa truyền nhân trở về, ngươi nói nữ nhi có thể nhìn thấy công chúa truyền nhân sao? Ma thần công chúa, đó là một người như thế nào vật? Tại phụ thân trong miệng, đó là ma tộc chí cao vô thượng tồn tại. Nàng truyền nhân, là cái gì dạng người này đây? Nàng, nhất định rất đẹp chứ? Sẽ, nhất định sẽ. Huyền không chí tôn dù gì nói. Đến, ta tới cấp cho ngươi nói một chút ma thần công chúa trước kia lực địch hắc ám nhất tộc sự tình. Mà liền tại Huyền không chí tôn là nữ nhi của hắn nói đến ma thần công chúa này. Hư không hoa hải bên ngoài, không gian hơi hơi sóng động một cái. Ở đây là được, mấy bóng người, lặng yên xuất hiện ở nơi này, đúng là ma lệ mấy người. Hư không hoa hải, tần trần nhìn về phía trước hơi hơi nỉ non, hắn định thần nhìn lại rất nhiều không gian chi hoa, răng đầy toàn bộ thiên địa thật lớn thâm uyên trong thiên địa, đều là không gian chi lực cực kỳ mỹ lệ. Nhưng mà cũng cực nguy hiểm, bất quá, để tần trần kinh ngạc là, hư không hoa hải trong mặc dù có đáng sợ không gian khí tức nguy hiểm trọng trọng, nhưng không có thâm uyên chi lực. Ngược lại như là một chốn cực lạc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khó trách chính đạo quân người có thể sinh tồn ở đây, không có thâm uyên chi lực ở đây, ngược lại giống như thâm uyên chi địa trong một mảnh thế ngoại đào nguyên. Đi thôi, tần trần thân hình thoát một cái, nhất đạo vô hình không gian khí tức ở trên người hắn oanh nhiễu, lướt về phía hư không hoa hải. Cẩn thận, này hư không hoa hải trong, khắp nơi đều thấy không gian cạm bẫy cực nguy hiểm. Ma lệ liền quát khẽ truyền âm. Hư không hoa hải trong mặc dù không có thâm nguyên chi lực nhưng có thể trở thành là thâm nguyên chi địa trong đỉnh cấp cấm địa tự nhiên không có mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Trong phân bố đáng sợ không gian chi lực không cẩn thận liền sẽ bị đáng sợ không gian chi lực trực tiếp xé rách thành mảnh vụn. Nhưng mà tần trần cũng không để ý tới ma lệ truyền âm thân hình đột nhiên trực tiếp tiến vào hư không hoa hải trong. Cách chương.